Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm .org. Chương 371, chương 372, bị gặp thích khách. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm nam nhân này thích một nữ nhân xem ra tâm nhãn cũng nhỏ, Từ Duy chỉ nói một câu không quan trọng tránh để cho Vạn Tuế gia nhìn thấy, tính, hay là đàng hoàng một chút, cho nên vội vàng đứng dậy đi tới Gia Tĩnh bên trái theo sát Nghiêm Tung ngồi xuống. Gia Tĩnh nhìn một chút còn bưng chén rượu ở một bên đứng Giản Nịnh, cái này Giản Nịnh đã dọn ra một cái tay tới đỡ thuyền lan can. Hắn cười cười, nói, đem ngươi một câu kia nói ra nghe một chút. Giản Nịnh đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện thuyền có giật mình, quay đầu vừa nhìn, không khỏi quát to một tiếng, dưới nước có người. Giản Nịnh vừa dứt lời, đứng ở đầu thuyền một đại nội thị vệ đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy từ trong nước chui ra mấy cầm trong tay đại đao người đến, Nghiêm Tung vội vàng đứng dậy, đem Vạn Tuế gia che ở phía sau mình, hét lớn, có thích khách, vội vàng hộ giá. Nói kỳ trễ, chỉ thấy Giản Nịnh đang phía trước cũng từ trong nước bay ra một người bịt mặt, đại đao thẳng ép Giản mà đến, Mạnh Thiên Sở dưới tình thế cấp bách cầm lấy một chén rượu tựu ném tới, vừa lúc đánh vào kia người bịt mặt trên mặt, khi Mạnh Thiên Sở gọi một tiếng, rơi vào trong nước, Mạnh Thiên Sở một tay lấy Giản Nịnh bay đến phía sau, quay đầu nhìn lại, trên thuyền đã lên tới 4-5 người bịt mặt, tràn diện hết sức hỗn loạn. Giản Kỳ cuống quýt trung tướng Giản Nịnh kéo đến bên cạnh mình, Mạnh Thiên Sở thấy một Mạnh Thiên Sở hướng Vạn Tuế gia thẳng ép mà đến. Nghiêm Tung dù sao cũng là một kẻ thư sinh, chỉ có chết tướng mệnh che. Mạnh Thiên Sở lúc này đã không kịp rất nhiều, giờ lên một cái băng đập tới, thành hai nửa. Chỉ nghe Gia Tĩnh nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi đừng quản ta. Nhanh đi cứu Hiểu Duy. Lúc này ba thị vệ đã đem Gia Tĩnh bao bọc vây quanh, Mạnh Thiên Sở xoay người thấy Hiểu Duy để cho Hiểu Nặc mang theo ở trong góc ẩn núp, hai cô nương cũng sẽ không công phu, thời gian, Mạnh Thiên Sở nhấc chân sải bước cái bàn. Hướng một chạy về phía hai cô nương người bịt mặt tự phi nhào tới, người nọ bị Mạnh Thiên Sở ném tới trên mặt đất, tung mình tự hướng Mạnh Thiên Sở bổ tới, Mạnh Thiên Sở tay mắt lanh lẹ, một lý ngư đã đỉnh. Tung mình nhảy, thuận tay cầm lên góc một mái chèo quất tới, Hiểu Nặc kêu to, Mạnh đại ca, cẩn thận sau lưng. Mạnh Thiên Sở nơi nào nghĩ đến lại có trước sau giáp công. May mắn tốt một người thị vệ hướng tiến lên đây một đao tự giải quyết sau lưng một, Mạnh Thiên Sở đang may mắn. Chỉ thấy trước mắt sáng loáng đồ sáng ngời một chút, hắn bản năng hướng ánh sáng phát qua. Chỉ nghe một nữ tử hét lên một tiếng, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy vai trái một trận đau nhói, ngay sau đó chính là một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Một che mặt người đã bị phía sau thị vệ chém chết, của mình vai trái chảy ra đỏ sẫm máu tươi, trong ngực cánh ôm đã hù mặt không còn chút máu Hiểu Duy. Hiểu Nặc vội vàng đem Mạnh Thiên Sở đỡ dậy. Thuyền đã tại nhanh chóng hướng trên bờ tới gần. Năm Mạnh Thiên Sở nhất nhất bị bắt được. Trong khoang thuyền một mảnh đống hỗn độn, trừ Mạnh Thiên Sở cùng bên cạnh hoàng thượng một người thị vệ bị thương. Những người khác hoàn hảo. Thành Tử Nghĩa vội vàng hướng tiến lên đây, đầu tiên là nhìn một chút Hiểu Duy, phát hiện nàng hào phát vô thương, liền vội vàng gọi thị vệ cầm thuốc, sau đó thuần thục xé mở Mạnh Thiên Sở ống tay áo vừa nhìn, chỉ thấy một đao kia cánh xuống tay độc ác, nếu không phải từ phía sau lưng vào tay, Mạnh Thiên Sở đại khái đã không có mạng. Vết đau nơi rõ ràng có thể thấy được khẽ lộ ra bạch cốt. Gia Tĩnh cũng mau chạy bộ tiến lên đây, ân cần nói, quốc công a, ngươi trước thay Mạnh Ái Khanh cầm máu, thuyền lập tức phải nhờ vào bờ. Mạnh Ái Khanh, ngươi muốn chịu đựng a. Mạnh Thiên Sở hướng Vạn Tuế gia khó khăn cười cười, chính hắn học nghiệm thi, tự nhiên hết sức rõ ràng một đao kia phân lượng, chẳng qua là cảm thấy trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh đã từ lưng xông ra. Thị vệ vội vàng lấy ra cái hòm thuốc. Thành Tử Nghĩa bản thân chính là võ tướng mới ra đời, cho nên đối với xử lý vết thương rất là có một bộ, chỉ thấy hắn tỉnh táo nói, ta tạm thời cho Thiên Sở cầm máu, sau khi lên bờ nhất định phải đối với miệng vết thương để ý mới được, những người này không biết từ nơi nào chui đi ra, mọi người xuất thủ cũng ác như vậy. Mạnh Thiên Sở nói, ta xem bọn hắn hoàn toàn là hướng về phía Vạn Tuế gia tới. Gia Tĩnh chỉ lo bận rộn nhìn Mạnh Thiên Sở thương thế, vừa nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, lúc này mới đi tới kia năm người bịt mặt trước mặt của. Nghiêm Tung cũng vội vàng cùng đi qua đem người bịt mặt trên mặt trước mặt bọc hái, sau đó tàn bạo nói. Các ngươi bị người nào sai sử, người nào phái các ngươi tới? Năm người kia cánh không một người nói chuyện. Gia Tĩnh quay đầu lại nhìn một chút đã sợ đến mặt không còn chút máu ba cô nương, Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc thật chặt ôm ở chung một chỗ nhìn Thành Tử Nghĩa cho Mạnh Thiên Sở băng bó vết thương, Giản Nịnh thì núp ở Giản Kỳ trong ngực còn đang lạnh run. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút. Những người này hay là không nên ở những cô nương này phía trước thẩm vấn, tránh cho động thủ làm cho người ta thấy không khỏi có chút tàn nhẫn, nhưng nếu là không động thủ, những thứ này người bịt mặt tuyệt đối sẽ không mở miệng, cho nên hay là chờ thêm bờ sau đem những người này giao cho người của Đông Xưởng thẩm vấn cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Gia Tĩnh lãnh lời nói, Nghiêm Ái Khanh, hiện tại không nên hỏi, lên bờ sau giao cho Mạnh Thiên Sở chính là thủ hạ làm. Là được. Nghiêm Tung nghe Vạn Tuế Gia nói như vậy, liền không nói gì, lúc này chỉ nghe Hiểu Nặc lớn tiếng nói, Mạnh đại ca ngất đi thôi. Gia Tĩnh cùng Nghiêm Tung quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Mạnh Thiên Sở đã té xỉu ở Hiểu Nặc trong ngực, một bên Hiểu Duy sắc mặt như củ tái nhợt, khóe mắt hàm chứa nước mắt, cầm trong tay hương khăn cho Mạnh Thiên Sở lau mồ hôi, Gia Tĩnh giật mình, không khỏi càng thêm thích Hiểu Duy. Mạnh Thiên Sở cảm giác giống như là ngủ ngàn năm một loại, trong giấc mộng cảm giác có người ở gọi mình, hắn cố gắng nghĩ mở mắt, lúc ấy hắn phát hiện ánh mắt giống như là bị nhựa cao su cho niêm trụ giống nhau, hắn nỗ lực một phen, cuối cùng làn không có có thể thành công. Chỉ nghe thấy bên tai có người ở nói chuyện, hắn cẩn thận vừa nghe, giống như là rất nhiều người, mọi người thật giống như đều ở nói mình. Vạn Tuế Gia xin yên tâm, ta đã đem Mạnh đại nhân vết thương cho xử lý tốt, mặc dù vết thương rất sâu, cũng may Thành đại nhân cầm máu kịp thời, vết thương cũng không có lây, hơn nữa Mạnh đại nhân tuổi còn nhẹ, trăm ngày sau định có thể khang phục, bất quá lần nữa trong lúc tu an tâm tĩnh dưỡng. Ừ, tốt. Cho Trẫm dùng tốt nhất thuốc, nhất định không làm cho Mạnh Ái Khanh lưu lại bệnh gì cái mà. Vâng, vi thần hiểu. Trăm ngày. Sẽ không phải là để cho ta cùng Giai Âm giống nhau ở trên giường nằm thượng 100 ngày sao? Vạn Tuế Gia, ngài trở về nghỉ ngơi sao? Lão gia đốt vừa lui ta nghỉ tựu không có vấn đề gì, ngài cũng không sai biệt lắm một đêm không có nghỉ ngơi. Bần đạo lo lắng ngài thân thể. Là Tả Giai Âm. Tiếp theo chính là một tiếng thở dài, nói, không có đáng ngại là tốt rồi, Mạnh Ái Khanh cứu Hiểu Duy, cũng chính là cứu Trẫm A. Trẫm không là một canh giờ lúc trước ăn ngươi cho Trẫm ít dương đan sao? Bất giác thượng sẽ phải sáng, Mạnh Ái Khanh cũng ngủ một ngày một đêm, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Thiên sư A, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, nếu không phải Trẫm hạ chỉ để cho Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc còn có giản nịnh đi nghỉ ngơi, các nàng cũng muốn ở chỗ này chờ. Trẫm chẳng qua là không muốn nhìn thấy Hiểu Duy khổ cực như vậy mệt nhọc. Trong phòng thật giống như đột nhiên yên tĩnh lại, đại khái Giai Âm đem người hầu cùng nha hoàng cũng lui xuống. Nếu không Gia Tĩnh nào dám làm càn như vậy lộ ra tình cảm của mình. Chỉ nghe Giai Âm ôn nhu nói, bần đạo sâu vì Vạn Tuế Gia thâm tình mà cảm động. Thôi, thôi. Trẫm phát hiện Hiểu Duy nhìn còn xa không bằng nhìn tướng công của ngươi thấy vậy nhiều. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, đột nhiên cảm thấy vai trái khoang tim loại đau đớn, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống, không có hừ hừ đi ra ngoài. Giai Âm vội vàng nói, Vạn Tuế Gia ngươi là người trong cuộc giả vờ không biết sao. Bần đạo cũng là cảm thấy Hiểu Duy cô nương thiện lương như vậy, Thiên Sở cứu mạng của nàng, nàng tự nhiên không hy vọng Thiên Sở bởi vì chính mình mà đã mất tánh mạng. Như vậy nàng nên áy náy cả đời. Còn nữa, Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc không giống với, tuy nói cũng là đại gia khuê tú. Nhưng Hiểu Duy càng thêm nét đẹp nội tâm chững chặt một chút, tuy nói Hiểu chỉ cần có tài bất quá 16 tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế nhưng hết sức để cho người ta gọi là... Coi như là Hiểu Duy cô nương biết Vạn Tuế Gia tâm tư, nhưng một cô nương nhà vốn hay là xấu hổ một chút, căng thẳng một chút, ngài nói đúng không? Mạnh Thiên Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn không thế nào nói Giai Âm là làm sao biết âm đây, may nhờ nói như vậy, ngàn vạn không làm cho Hoàng thượng ăn lên của mình giấm, vậy cũng tự thảm. Quả nhiên, Gia Tĩnh cười khẽ hai tiếng, đại khái là sợ đánh thức Mạnh Thiên Sở, liền im miệng nhỏ giọng nói, Thiên sư quả nhiên lợi hại a, chỉ mong như lời ngươi nói sao? Tả Giai Âm, Hoàng thượng, người xem tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, ngài cũng đi ngủ lại sao, Thiên Sở nơi này có ta cùng khác ba vị phu nhân chiếu ứng là được. Mạnh Thiên Sở cho là trong phòng tựu sau Tả Giai Âm cùng Hoàng thượng nhìn, người nào từng nghĩ, đột nhiên nghe thấy Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu cùng Phi Yến đồng thời nói, cung tiễn Vạn Tuế Gia. Sau đó liền cửa hắt xì một tiếng mở ra thanh âm, Gia Tĩnh vừa đi vừa nói chuyện nói, chờ Thiên Sở tỉnh lại, sẽ làm cho Lý Công Công tới đây cho Trẫm nói một tiếng. Trẫm có lời gì cho Thiên Sở nói? Tả Giai Âm, vâng, Vạn Tuế Gia. Mạnh Thiên Sở nghe thấy một trận tiếng bước chân đi tới bên giường, cửa cũng đã đóng lại, hắn phát hiện một ấm áp khăn ở nhẹ nhàng mà chà lau mình môi khô khốc, sau đó liền cái trán cùng chỗ cổ. Phượng Nghi tỷ tỷ, ngươi nhìn Thiên Sở làm sao vẫn là như vậy một ngày một đêm, chết tiệt, nọ thái y lại còn nói cái gì không có đáng ngại, ngươi nhìn mới vừa thay sạch sẽ băng gạt lại để cho máu cho thấm ướt. Là Phi Yến thanh âm. Lúc nói chuyện còn nghe được ra có một tia nghẹn ngào. Tiếp theo một mềm mại tay đem Mạnh Thiên Sở tả tay nắm chặt, Ôn Nhu nói, Phi Yến, đừng lo lắng, mới vừa rồi Giai Âm không phải là cũng nhìn sao? Cũng nói không có vấn đề gì, dù sao Thiên Sở vết thương rất sâu, xuất hiện sốt cao cùng ngủ mê man cũng là bình thường, ngươi cùng Giai Âm đi ngủ đi, ta cùng Phượng Nghi tỷ tỷ ở chỗ này coi chừng dùng là được. Tiếp theo là Hạ Phượng Nghi thanh âm, nói, chính là, phi ý ngươi vẫn coi chừng dùng Thiên Sở, đã một ngày một đêm không có chợp mắt, Giai Âm cũng là, thân thể của ngươi bây giờ còn không có khôi phục, vội vàng đi ngủ, rồi hãy nói, một lát Tiểu Dạ cô nương cũng tới, các ngươi vội vàng đi ngủ tốt lắm. Phi Yến, ta vừa nhìn thấy Thiên Sở cái bộ dáng này đã nghĩ khóc, tự thương tâm, lần trước Giai Âm tỷ tỷ đã nói, không nên Thiên Sở đi xem Huynh Tuyết, nói là không thể gặp việc tang lễ, thấy thì huyết quan tai ương, hắn thiên phải không nghe, hiện tại tốt lắm. Tả Giai Âm một bên hư một tiếng, nói, Phi Yến, nhỏ giọng một chút, vừa nói, Mạnh Thiên Sở cảm giác có một tay sờ sờ trán của mình, hắn phỏng đoán là Tả Giai Âm nhìn mình đốt lui có hay không. Khá, vậy chúng ta vẫn là nghe Ôn Nhu cùng Phượng Nghi tỷ tỷ, tạm thời trước đi nghỉ ngơi, ba ngày chúng ta đấu lại đổi lại các nàng. Phi Yến không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nói, ta ngủ không được, ta nơi nào ngủ được đây. Thì trách kia Hiểu Duy, thật là. Hạ Phượng Nghi vội vàng nói, còn như vậy không hiểu chuyện, vội vàng câm miệng, chúng ta đây là đang thành gia, không phải là tại chính mình Mạnh gia, ngươi làm sao nói tựu không có một người nào, không có một cái nào đem cửa mà, hơn nữa, kia cũng không phải là Hiểu Duy cô nương lỗi, ngươi ngu à, hoàng thượng như vậy thích nàng, ngươi sau này nói chuyện ngàn vạn muốn chú ý, chúng ta bây giờ coi như là ăn nhờ ở đậu, hết thảy cũng không thể cùng từ trước so sánh với, hiểu chưa? Hiểu. Mạnh Thiên Sở nghe mình bốn vị phu nhân nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm khái, Mạnh Thiên Sở có tài đức gì, cánh để cho này bốn dung mạo như thiên tiên cô gái như vậy nhớ thương cùng đau lòng. Tả Giai Âm, tốt lắm, chúng ta đi thôi, Thiên Mã Thượng sẽ phải sáng, ta thuận tiện đi xem một chút cẩn mà, hắn đại khái cũng là biết rồi cha bị thương, buổi tối khóc thời gian thật dài, tìm thái y nhìn một chút, chỉ nói là khí trời nguyên nhân, ngày này a, à, kết quả mưa thật tốt, Thiên Sở cùng cẩn mà cũng là không bị tội. Nói chuyện công phu, thời gian, Mạnh Thiên Sở vừa mơ hồ đã ngủ. Thiên Sở, Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mở mắt vừa nhìn, hẳn là Hiểu Duy cô nương, chỉ thấy ánh mắt của nàng hồng hồng, rõ ràng là mới đã khóc. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở mở mắt, vội vàng sát đến, Mạnh Thiên Sở mơ hồ nghe thấy được một cổ mùi thơm, có thể rõ ràng nhìn thấy Hiểu Duy thanh tú xinh đẹp ngũ quan. Thiên Sở, ngươi rốt cục tỉnh, ba ngày, ngươi rốt cục chịu mở mắt nhìn một cái. Còn nhận được ta là ai sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Hiểu Duy cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Mạnh Thiên Sở khó khăn há mồm ra, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Hiểu Duy lập tức từ bên cạnh trên bàn cầm qua một chén trà, nói, có phải hay không khát nước, nghỉ uống nước. Mạnh Thiên Sở khẽ gật gật đầu, chỉ thấy Hiểu Duy đem cái chén bưng đến Mạnh Thiên Sở a trước cũng không cho hắn uống. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy cô nương, ngươi đây là... Hiểu Duy u đột nhiên nhìn một cái nước trong chén, nói, ngươi biết ta không thích Vạn Tuế gia, ta cùng Giản Nịnh giống nhau không muốn gả tiến đi. Mạnh Thiên Sở, ta hiểu, nhưng là Vạn Tuế gia hắn. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 372, chương 373, an tâm dưỡng bệnh. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, một con mềm mại tay nhỏ bé tự đặt ở môi của mình vừa nghe thấy này trận mùi thơm. Ta biết. Nhưng ta không muốn gả cho hắn, mặc dù hắn là hoàng thượng, nhưng là ta Hiểu Duy thích người không phải là hắn, mà là ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe ngạc nhiên, vội vàng nói, Hiểu Duy cô nương, vạn không được, đây cũng là mở không được cười giỡn. Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở, trịnh trọng nói, ngươi nhìn ta giống cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ta sẽ dùng ta cả đời hạnh phúc tới cùng ngươi mở cái này cười giỡn sao? Ta cho ngươi biết, ta không có nói giỡn, ta nói là sự thật. Ngươi hai lần liều mình cứu ta Hiểu Duy nhất định lấy thân báo đáp. Mạnh Thiên Sở thống khổ lắc đầu, nói, Hiểu Duy cô nương, ta Mạnh Thiên Sở không cần ngươi lấy thân báo đáp, khỏe. Ngươi bỏ qua cho ta tốt lắm, nếu để cho Vạn Tuế gia biết rồi, ta và ngươi cũng là không sống được. Hiểu Duy cô nương mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới, ngươi Mạnh Thiên Sở hẳn là rất sợ chết đồ, ta nếu là đem lần trước ngươi đang ở đây bên Tây Hồ như thế nào cứu ta quá trình nói cho Vạn Tuế gia nghe. Ngươi cảm thấy hắn hồi yếu một ngươi đã chạm qua cô gái sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, ta Mạnh Thiên Sở một người chết cũng không sao cả, nhưng ta có thê nhi, ta chết, các nàng làm sao bây giờ? Rồi hãy nói ngày đó Vạn Tuế gia đã ở bên Tây Hồ nhìn, rồi hãy nói ta chỉ là vì cứu ngươi, không có ý tứ gì khác. Hiểu Duy buồn bã cười to hai tiếng, nói,

Thái y cùng người hầu tất cả lui ra, chỉ còn lại có hai nha hoàn hầu hạ. Hiểu Nặc hay là hết sức ấy nấy đi cũng Mạnh Thiên Sở bên cạnh, khiếp sanh sanh nói, Mạnh đại ca, còn đau không? Mạnh Thiên Sở liên yêu nhìn lên trước mặt cái này giống làm sai chuyện giống nhau tiểu nha đầu, nói, không đau, đã không đau, không có chuyện gì. Đúng rồi, ngươi không phải là cấp cho ta vui mừng sao? Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nói không đau, lúc này mới yên lòng lại, rốt cục cười, nói, chờ, lập tức là tốt rồi. Nói xong, gọi tới một người nha hoàn kê vào lỗ tai nhỏ giọng khai báo mấy câu, nha hoàn cười bước nhanh rời đi. Mạnh Thiên Sở, làm sao thần bí? Hiểu Nặc gật đầu. Hạ Phượng Nghi cho Mạnh Thiên Sở uy một khối gọc tốt hương lê, sau đó nói, có muốn hay không đem ngươi bị thương tin tức báo cho Huynh Tuyết còn có nếu phàm. Mạnh Thiên Sở, không được, ta đã không có chuyện gì, cho các nàng nói, các nàng ngược lại lo lắng, rồi hãy nói Huynh Tuyết còn đang giữ đạo hiếu, nếu phàm bây giờ là Diệp gia quản gia chuyện cũng nhiều, chỉ cần các nàng mình tốt, ta cũng yên lòng, chuyện của ta cũng đừng cho các nàng nói, đúng rồi, gần đây nha môn người có hay không đi tìm ta. Hạ Phượng Nghi nhìn một chút Tả Giai Âm, sau đó lắc đầu. Mạnh Thiên Sở cười, nói đi, ngươi nhìn Giai Âm làm cái gì? Ta cũng không phải là muốn đi đánh giặc, ta chính là muốn nhìn một chút cái kia án tử có cái gì không tiến triển. Tả Giai Âm, Thiên Sở, ta bổn, vốn không nên nói cái gì, còn nhớ rõ Vạn Tuế gia sao? Ngươi hẳn là buông tay, để cho chính bọn hắn đi làm, không làm cho bọn họ thói quen dựa vào ngươi, như vậy không phải vì bọn họ tốt, mà là hại bọn hắn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, ta biết, nhưng cũng không thể nói để tự một chút toàn bộ cũng thả, rồi hãy nói cái này án tử tương đối khó giải quyết, nếu như cần ta hỗ trợ, ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến sao. Tả Giai Âm thở dài một hơi, rốt cục nói, được rồi, Vương Bộ Đầu quả thật tìm đến quá ta, lúc ấy ngươi còn đang trong hôn mê, ta đem tình huống của ngươi nói cho hắn, hắn liền không có gì cả nói đã đi, để cho ta chuyển cáo ngươi mạnh khỏe tốt dưỡng bệnh chính là. Nói chờ ngươi tỉnh lại, trở lại thăm ngươi. Nạp Thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 373, chương 374, Phi Tiêu xuất hiện. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nhất định là có cái gì tiến triển mới đúng, vội vàng sai người. Hạ Phượng Nghi, ngươi hiện tại thân thể làm sao có thể mệt nhọc. Mạnh Thiên Sở biết các nàng cũng là vì mình tốt, đã nói, ta đáp ứng các ngươi, ta chỉ là nghe một chút. Sau đó cho chút ít ý kiến, cụ thể làm sao làm bọn họ đi làm là được, có thể không? Ôn Nhu, vậy ngươi phải đáp ứng chúng ta không thể ra cái này Đông Viện Đại Môn. Mạnh Thiên Sở cười, gật đầu, nói, tốt, ta Mạnh Thiên Sở bị các ngươi bốn phu nhân cho giam lỏng, bất quá. Là hạnh phúc giam lỏng. Lúc này, Kia Nha Hoàng bưng một khay bước nhanh đi tới, Hiểu Nặc vội vàng đứng dậy nói, đặt ở trên bàn đá là được. Một người khác nha hoàng tiến lên đem trên bàn đá nước trái cây cùng điểm tâm cầm chút ít đi, Hiểu Nặc đem kia dùng khăn lụa đang đắp thần bí đồ đặt ở trên bàn đá sau, đầu tiên là quỷ dị nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó cười nói, biết bên trong là cái gì không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Hiểu Nặc cười đến càng cao hứng, nhẹ nhàng đem khăn lụa cầm đi, Mạnh Thiên Sở thăm dò vừa nhìn, nhất thời ánh mắt trợn to, miệng cũng thành không, chỉ vào Hiểu Nặc nói, không thể nào, ngươi đừng hù dọa ngươi Mạnh đại ca, ta trái tim không tốt. Mọi người cho là Mạnh Thiên Sở thấy cái gì, cũng rối rít để sát vào đến xem, phát hiện bất quá là chút ít tinh xảo chén nhỏ đĩa nhỏ, còn có một chút bình bình lọ lọ đồ thôi. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở bộ dạng, lại càng đắc ý, cười nói, có tính hay không là vui mừng. Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, nói, Hiểu Nặc, a, à, không, hẳn là tứ muội mới đúng. Ngươi quả thật cho ta quá lớn vui mừng, ta làm sao lại không có. Hiểu Nặc dùng cái này khay kéo ra một ngăn kéo, Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới cái này khay còn có như vậy huyền kỳ ở bên trong, chỉ thấy Hiểu Nặc từ trong ngăn kéo lấy ra một mặt nạ thuần thục đội ở trên đầu, Mạnh Thiên Sở hiểu, thì ra là, Hiểu Nặc hẳn là mình hai ở bên Tây Hồ Thượng vô tình gặp được tứ muội, cái kia cho mình bán một củ sen cực tiểu cô nương, ai dám tin tưởng. Một phủ tổng đốc thiên kim, ngàn vàng cánh có làm ra chuyện như vậy, thật là làm cho người chẳng những cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc bộ dạng, liền tò mò hỏi, các ngươi lúc này làm sao vậy? Cao hứng a. Nói ra cho chúng ta cũng nghe nghe. Hiểu Nặc vội vàng nói, không thể nói, lúc này ta cùng Mạnh đại ca bí mật. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cười đối với Hạ Phượng Nghi nói, nếu Hiểu Nặc nói là bí mật, ta cũng vậy thì không thể nói. bất quá quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Hiểu Nặc đắc ý cười, sau đó nói, để cho ta cho các ngươi chuẩn bị bột củ sen ăn đi, cái này khí trời ăn bột củ sen tốt nhất. Mạnh Thiên Sở giỡn giỡn nói, hôm nay là phủ tổng đốc Thiên Kim, ngàn vàng tự mình cho chúng ta làm một củ sen ăn, kia ít nhất phải một lượng bạc một chén sao. Hiểu Nặc giận trách nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Sau đó nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ăn ta Hiểu Nặc bột củ sen không lấy tiền, này cũng có thể sao. Ti Yến cũng đi tiến lên đây. Nhìn Hiểu Nặc thuần thục thao tác. Không khỏi nói, ta nguyên tưởng rằng chỉ có Thành đại nhân đối với trong phòng bếp đồ cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới Hiểu Nặc cô nương cũng như vậy lưu loát. Hiểu Nặc vừa nói vừa làm, nói, lần sau để cho mọi người nữa nếm thử bổn cô nương làm hàng châu điểm tâm nhỏ. Mùi vị không cần tiên khách tụ sai. Mạnh Thiên Sở thở dài nói, cái này ta vẫn tin tưởng. Phi Yến vừa thấy rốt cục có tri âm, cao hứng nói, ta nhưng lấy theo ngươi học sao? Hiểu Nặc gật đầu, nói, dĩ nhiên có thể, ta rất thích toan tính dạy ngươi cái này đồ đệ. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi thật đúng là, làm sao ngươi biết nhà ta Phi Yến làm tựu không dễ ăn đây? Nàng tài nấu nướng nhưng là ngay cả cha ngươi cũng khen không dứt miệng nha. Hiểu Nặc lúc này mới ngẩng đầu hảo hảo mà nhìn một chút Phi Yến, nói, là, vâng, đúng, sao? Vậy hãy để cho chúng ta lẫn học giỏi, ta làm sư phó của ngươi, ngươi cũng làm sư phó của ta tốt lắm. Tả Giai Âm một bên thở dài nói, cảm giác các nàng cái này số tuổi thật tốt. Mạnh Thiên Sở cười cùng nói, các nàng là tuổi dậy thì, ngươi cũng là tuổi thanh xuân thiếu phụ, có cái gì thật hâm mộ đây? Tả Giai Âm cười. Hai canh giờ sau, Mạnh Thiên Sở trở lại trong phòng của mình, ăn xong thuốc sau, hắn để cho Hiểu Nặc cùng Hạ Phượng Nghi các nàng bốn phu nhân cũng đi nghỉ ngơi, chỉ chừa hai nha hoàng hầu hạ, lúc này, Thái Chiêu cùng Vương Dịch cũng chạy đến. Đã nói một chút thăm hỏi sau, Mạnh Thiên Sở hỏi án tử tiến triển tình huống, mới phát hiện án tử không một chút cái gì tiến triển. Bọn họ tìm Mạnh Thiên Sở mà là một chuyện khác tình. Thái Chiêu để cho Mạnh Thiên Sở hay là cầm kháo điếm tựa vào đầu giường, sau đó ý bảo Vương Dịch, Vương Dịch vội vàng từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, sau đó để cho nha hoàn cầm một khay, đưa tay khăn đặt ở khay thượng, sau đó sau khay bắt được Mạnh Thiên Sở bên cạnh, Mạnh Thiên Sở đưa tay khăn mở ra vừa nhìn, chỉ thấy là hai khối rất nhỏ xương giống nhau đồ vật này nọ, cầm lên nhìn một chút, nhưng nhìn không ra là vật gì. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch nói, đây là cái gì? Từ chỗ nào phát hiện? Vương Dịch nói, ngày hôm trước hoàng hôn lúc sau, một vị phụ nhân mang theo một đứa bé khóc trống tới nha môn, lúc ấy vừa lúc ta ở, nàng nói con của nàng muốn chết, ta đã cảm thấy kỳ quái, liền nói ngươi hẳn là đi y quán, mà không phải tới nha môn. Nàng nói nàng nghi tử trong cổ họng thể đồ, y quán người cũng không cho lấy, nói là trừ phi đem hài tử cổ họng cho cắt, nhưng như vậy, hài tử tự sống không được. Mạnh Thiên Sở, nàng kia tìm nha môn cũng không có cách nào không phải là a. Vương Dịch gật đầu, nói, lúc ấy ta cũng vậy nghĩ như vậy, vừa lúc Huỳnh Tuyết đến nha môn tới dẫn lương tháng, thấy, đã hài tử miệng để cho ta dùng sức đẩy ra, để cho hài tử mẹ cùng hai huynh đệ đem hài tử tay chân cố định trụ, mình lấy tay đem hài tử trong cổ họng đồ cho móc đi ra ngoài, mặc dù hài tử cổ họng hay là bị thương, nhưng dù sao hài tử sống lại, may nhờ có Huỳnh Tuyết ở. Mạnh Thiên Sở nghe rõ. Huỳnh Tuyết bản thân chính là cực kỳ thông minh cô nương, thêm chi từ trước đến nay mình một đạo xử lý quá các loại thi thể, đại khái đối với mấy cái này cũng có thể tỉnh táo xử lý, là tối trọng yếu. Vương Dịch tiếp tục nói, phụ nhân kia thấy hài tử sống, thiên ân vạn tạ cũng đã đi, nhưng Huỳnh Tuyết xem này hai thứ gì sau, cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên cho chúng ta tới tìm ngươi hỏi một chút. Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Cầm lấy kia hai khối giống đậu tằm lớn nhỏ xương nửa cẩn thận nhìn, hắn và Huỳnh Tuyết ở một dài như vậy thời gian, lẫn nhau đang làm việc trung đã có chút ít rất tốt ăn ý, ánh mắt có thể đối phương nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết Huỳnh Tuyết kiên trì để cho hắn nhìn mục. Mạnh Thiên Sở nói, như vậy đi, các ngươi trước đem đồ để ở chỗ này, ta hôm nay cũng không có thể về nhà, ta xem qua sau lại người đi tìm Vương Dịch, đông ông. Ngài sẽ tất lần nào đến đều. Thái Chiêu cười nói, Thiên Sở a, hôm nay gặp cũng không dễ dàng. Mới vừa vào phủ tổng đốc đại môn, ngươi không biết những thứ kia người hầu nhìn cùng Vương Dịch vẻ mặt. Thật là đấu lại thứ hai lần, bất quá, cũng khó vì ngươi, bị nặng như vậy đã thương. Vốn hẳn nên hảo hảo điều dưỡng, chúng ta còn tới phiền toái ngươi. Mạnh Thiên Sở, đông ông a, ngươi này liền khách khí. Thái Chiêu lời nói thấm thía nói, hôm nay giống như ngươi vậy hậu sinh đã rất ít, ta tin tưởng người tốt sẽ có tốt báo. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Thái Chiêu hôm nay nói chuyện có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đã dò cái gì tiếng gió, biết trong nhà tới khách nhân chính là Vạn Tuế gia. Mạnh Thiên Sở, Đông Ông không cần nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ chuyện tổng hội rõ ràng. Án tử chuyện có cái gì tiến triển ngươi để cho Vương Dịch tùy thời tới tìm ta chính là. Chờ ta khá hơn chút. Ta liền tới nha môn xem các ngươi. Thái Chiêu vội vàng nói, đừng, ngàn vạn đừng. Sau này nếu không phải chuyện rất khó, chúng ta cũng là mình xử lý tốt, ngươi an tâm dưỡng bệnh là được. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Vương Dịch bả vai, nói, cảm ơn nhiều, Vương Huynh, thay ta cho nha môn huynh đệ cũng nói tiếng cảm ơn, khác, ta bị thương chuyện tình không muốn huynh tiếc. Vương Dịch vừa nghe, có chút ý không tốt nói, a, ta đã nói. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật là ngoài ý muốn, nói, nàng biết rồi. Vương Dịch gật đầu, thật là ý không tốt, ngày đó huynh tiếc tới lúc sau, ta liền cho nàng nói, nàng lúc ấy sẽ khóc, nói cũng là bởi vì ngươi đi gặp đang giữ đạo hiếu nàng, cho nên mới bị thương, còn vẫn trách tự trách mình đây, còn nói nếu như thấy ngươi, sẽ làm cho nói với ngươi, để hảo hảo bảo trọng, đợi nàng một năm giữ đạo hiếu đầy, trở lại thăm ngươi. Bây giờ còn là không đến gặp mới tốt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, trong lòng cũng khó quá lên, nói, cùng nàng có quan hệ gì đây? Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, không có gì, tính, nói tất cả, án tử chuyện ngươi còn nhiều hơn làm ơn mới là, nếu như cần khám nghiệm chuyện tình gọi ta là tốt rồi. Nói xong, đứng dậy, sau đó đối với đang muốn đứng dậy Mạnh Thiên Sở nói, Thiên Sở, ngươi cũng đừng, ta cũng vậy đeo chút ít thuốc bổ cùng nhau cho đại phu nhân. Ngươi an tâm dưỡng thương, sớm một chút tốt, biết không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, liền để cho kia một người trong nha hoàn đem Thái Chiêu cùng Vương Dịch đưa đi ra cửa, nhìn một chút thay dặm đồ, sau đó gọi tới một người khác nha hoàn, nói, ngươi đi đem Hiểu Nặc cô nương gọi tới. Nha hoàn lên tiếng đang muốn ra cửa, Mạnh Thiên Sở lại nói, nếu như ở nghỉ ngơi coi như xong. Vâng, lão gia. Mạnh Thiên Sở nửa cẩn thận nhìn này hai khối đậu tầm lớn nhỏ xương. Trong đầu sẽ cực kỳ nhanh suy nghĩ một vài vấn đề, đột nhiên, một phi tiêu trà từ Mạnh Thiên Sở trước mắt bay qua, hắn còn tới không kịp trốn tránh, chỉ nghe thấy một tiếng, kia phi tiêu đã vững vàng đâm vào giường lan thượng. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra, nhìn một chút cửa sổ cùng cạnh cửa cũng không có người nào, lúc này mới muốn đem phi tiêu nhổ xuống, nhìn phi tiêu thượng ghim tờ giấy. Ai ngờ, kia phi tiêu ghim được thật sự là quá trác thật, hắn một tay dụng kình, hơn nữa còn là ngồi, căn bản là nhổ ra không dưới, đang cảm thán. Thấy Hiểu Nặc đã chạy tiến vào, cặp đầu giường thượng phi tiêu, đầu tiên là để cho nha hoàng lui ra, đóng cửa lại, lúc này mới đi tới, đem phi tiêu nhổ xuống, đem tờ giấy giao cho Mạnh Thiên Sở, mình đi tới trước cửa sổ thò đầu ra nhìn một chút, nói, nhanh như vậy công phu, thời gian, lại có người thừa dịp bên cạnh ngươi không có ai khe hở hạ thủ. Mạnh Thiên Sở, ta phát hiện ngươi thật thích hợp là một sát thủ, trong ngày thường gặp hỉ hả, gặp chuyện nhưng rất tỉnh táo a. Hiểu Nặc nghiêm trang gật gật đầu. Nói, hổ phụ vô khuyển tử, ta là ai, ta là thành tử nghĩa nữ nhi. Mạnh Thiên Sở cười, thật đúng là giả tiểu tử. Triển khai tờ giấy vừa nhìn, trên đó viết, trước hết giết chó hoàng đế, sau giết hoàng đế chó săn. Mạnh Thiên Sở chỉ vào trên tờ giấy chữ, cười nói, còn rất áp vận a. Hiểu Nặc giận trách nói, thiếu ngươi còn cười được, người ta cũng muốn đem đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi còn có tâm tư cười. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, điều này làm cho hắn bất an, Hiểu Nặc xem ra trong mắt, nói, ngươi không phải là muốn đến là ai làm đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng che giấu, nói, ta làm sao có biết là ai muốn giết ta a? Hiểu Nặc nói, vậy ngươi vội vã tới tìm ta có chuyện gì không? Mạnh Thiên Sở vốn là muốn cho Hiểu Nặc hỗ trợ trở về Mạnh gia một chuyến đem mình cái kia khám nghiệm rương nhỏ lấy ra, dù sao kia quan tài đã khóa lại. Nàng cũng không nhìn thấy cái gì, không nghĩ tới đột nhiên ra khỏi như vậy một chuyện, mình cũng quên mất tìm Hiểu Nặc tới làm cái gì. Mạnh Thiên Sở, là muốn cho ngươi trở về Mạnh gia giúp ta cầm một vật. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở làm cho mình đi lấy đồ, nói rõ đã tin tưởng mình, liền cao hứng nói, ngươi để cho ta đi lấy a, tốt, nói đi, lấy cái gì? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, không nói trước cái này, lần trước hành thích Vạn Tuế gia cái kia năm người bịt mặt hỏi ra cái gì tới rồi sao? Hiểu Nặc một quát miệng, nói, bọn họ nơi nào sẽ nói cho ta biết a? Ta có đã hỏi a, Vạn Tuế gia còn cười nói, ta bây giờ còn nhỏ, vẫn chưa tới ta đi hỏi tới quốc gia đại sự thời điểm. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, trong lòng có hai loại đoán, một là chuyện này sẽ không đơn giản, tự nhiên là ám sát hoàng thượng,

thế nhưng không có rơi xuống một đóa hoa. Mạnh Thiên Sở đi tới giàn trồng hoa bên, đột nhiên một bóng đen hiện lên, Mạnh Thiên Sở cùng Tiểu Dạ cơ hồ đồng thời kêu to lên, thị vệ thấy lập tức đuổi tới, Tiểu Dạ cũng đuổi theo đi trước, vừa chạy vừa nói, Mạnh đại ca, ngươi tự tại nguyên chỗ chờ chúng ta, đừng loạn đi, tránh cho lạc đường. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ mọi người cũng sẽ khinh công, bên cạnh mình còn giữ hai bảo vệ thị vệ của mình, liền không thể làm gì khác hơn là chờ bọn hắn trở lại rồi hãy nói. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở ở bóng đen hiện lên phương, chỗ nhìn thấy một vật, hắn ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó quay đầu đi đối với hai thị vệ nói, các ngươi ở phía trước 10 thước nơi chờ ta. Mạnh đại nhân ngài là... Ai, ta không tốt nói rõ nha, các ngươi đi trước, ta lập tức tới. Hai thị vệ vừa nghe lập tức hiểu, xoay người đi, Mạnh Thiên Sở làm bộ nghi người đi tiểu, nhưng đem mình phát hiện đồ thập lên, sau đó cẩn thận để trong ngực, khóe miệng nở một nụ cười. Lúc này thấy Hiểu Nặc cao hứng đã chạy tới nói, Mạnh đại ca, ta dẫn ngươi đi. Nói xong dắt Mạnh Thiên Sở tay hướng cảnh công viên chỗ sâu chạy đi. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 378, chương 379, chặt đứt đầu mối. Qua một hành lang, Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhìn thấy một lương đình trao quyền cho cấp dưới một trúc còn đang đắp một cái màu trắng khăn lụa. Mạnh Thiên Sở vọt tới, chỉ thấy Mạnh Đồng Cẩn nằm ở trong giỏ trúc ngủ say, hồn nhiên không biết mình đã không có ở đây mẹ hoài bảo, mà ở một bốn bề vắng lặng phương, chỗ say xưa đại thụy. Mạnh Thiên Sở, người nọ đây. Hiểu Nặc, bọn họ đuổi theo đi, ta thấy Cẩn mà đã tìm được, ta cũng giúp không được bọn họ gấp cái gì, tự vội vàng tới đây gọi ngươi. Hiểu Nặc cao hứng đối với bên cạnh thị vệ nói, các ngươi vội vàng đi thông báo Vạn Tuế Gia cùng Vũ Linh Thiên Sư, đã hài tử tìm được rồi. Thị vệ thấy mình bất động một binh một lưỡi dao có thể thu binh về nhà, hài tử cũng tìm được rồi, tự nhiên là hết sức cao hứng. Vội vàng hướng về nơi đến đường, theo người kia lưu lại dấu chân đi ra ngoài thông báo đi. Mạnh Thiên Sở đem Cẩn mà ôm vào trong ngực, Hiểu Nặc nhìn một chút trong giỏ trúc cái chăn nhục, nói, người này rốt cuộc là người nào, lại vẫn như vậy tỉ mỉ. Sợ Cẩn mà bị con muỗi cắn, còn xây khăn lụa ở giỏ bằng trúc thượng. Mạnh Thiên Sở, hắn đại khái chỉ là muốn hù dọa một chút chúng ta, cũng không nghĩ thật thương tổn hài tử. Hiểu Nặc vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, vậy thì tốt. Đi thôi, chúng ta đem Cẩn mà trước mang đi ra ngoài rồi hãy nói, nơi này rất nóng. Được rồi. Tả Giai Âm gian phòng. Bà Vú đã tỉnh lại, thấy Cẩn mà cũng tìm trở về, liền yên lòng. Không kịp mình cái óc thượng bao nhi, ôm Cẩn mà thương tâm khóc một cuộc, sau đó mang theo Cẩn mà đi uy nải đi. Gia Tĩnh thấy Tả Giai Âm cũng là rốt cục cười, đã nói, mặc dù hôm nay để cho người nọ chạy. Vốn dĩ sau Trẫm nhìn Đông Viện cũng muốn tăng thêm nhân thủ phòng bị, thiên sư ngươi mạnh khỏe tốt nghỉ ngơi, mới vừa rồi Trẫm gặp cũng là tam hồn đi bảy phách, Trẫm nhất định phải tra ra là ai ác độc như vậy, tìm được rồi định đưa bầm thay vạn đoạn mới giải hận nữa. Tả Giai Âm không người nói tạ ơn, nói. Đa tạ Vạn Tuế Gia, Cẩn mà hữu kinh vô hiểm, ta cũng yên lòng, ngài bận rộn chuyện của ngài tình đi đi. Gia Tĩnh nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Gặp cũng là vẻ mặt mồ hôi, đã nói, Mạnh Ái Khanh, ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút, về phần ân gia sự tình. Trẫm tâm lý nắm chắc, ngươi hiện tại thân thể có thương tích, hay là rất nuôi, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi chính là. Khác. Nếu quả thật là ân gia gây nên, bọn họ biết ngươi vô tâm hỗ trợ. Đại khái còn có thể chọc tới chuyện, cho nên các ngươi cũng phải cẩn thận. Ôn Nhu một bên nói, nô tỳ cả gan muốn nói thượng một câu. Gia Tĩnh nhìn một chút Ôn Nhu. Nói, tốt, ngươi nói. Ôn Nhu, nô tỳ cho là chuyện này là có người gài tan vật giá họa cho tướng công nhà ta lúc ấy chỉ là vì cứu ta cùng người trong nhà. Nói gì nhị trại chủ. Kể từ khi chúng ta rời đi sơn trại sau cũng chưa có nữa cùng bọn họ liên lạc quá. Sau lại Giai Âm sinh Cẩn mà thời điểm, bọn họ cấp cho hài tử cùng Giai Âm tặng lễ tên phái người đã tới một hồi. Đề cập tới chuyện này, sau lại tướng công vì không chọc cho những thứ này là không phải là, lúc này mới từ sư gia tồi, khi ân gia thấy tướng công cũng là một kẻ thảo dân, liền không có tiếp tục dây dưa, từ đó chưa có tới hướng quá. Cho nên, ta nghĩ người nọ sở dĩ nói như vậy, tự là muốn hại ta nhà tướng công. Gia Tĩnh cười, nói, tốt lắm, những thứ này Trẫm cũng biết. Về phần Mạnh Thiên Sở tại sao từ đi sư gia tồi, mặc dù Trẫm là hiện tại mới biết được, bất quá, nếu là thật sự, Trẫm chắc chắn hảo hảo phần thưởng hắn, tốt lắm, ta đi, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện được tại y. Gia Tĩnh đang muốn, Lúc này Thành Tử Nghĩa cùng Nghiêm Tung mang người chạy tới, nghĩ là nhận được tin tức, biết hài tử đã bình yên vô sự trở lại, liền quá để xem một chút. Mạnh Thiên Sở nói, Thành đại nhân, ta nghĩ người này ngài nhất định tìm đến. Mọi người vừa nghe cảm thấy Mạnh Thiên Sở thoại lý hữu thoại, liền rối rít nhìn Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa cảm thấy không giải thích được, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở từ trong lòng ngực móc ra một vật đưa cho Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa nhận lấy vật kia vừa nhìn, hẳn là phủ tổng đốc yêu bài, nhất thời sắc mặt đại biến, gọi tới một bên mình trong phủ thị vệ tổng quản, đem yêu bài giao cho hắn để cho hắn xem một chút là ai, dù sao cũng là phủ tổng đốc thượng hơn 300 người, chính hắn cũng không hiểu biết. Thị vệ tổng quản vừa nhìn, nói, cái này đánh số không có ở đây chúng ta thị vệ dặm, đại nhân không ngại hỏi một chút quản gia, hẳn là phía trước viện người hầu cùng nha hoàng trong. Gia Tĩnh một chút không biết tại sao có thể như vậy, đã nói, Mạnh Ái Khanh, cái này yêu bài ngươi là từ chỗ nào phát hiện? Mạnh Thiên Sở, cảnh công viên. Tiểu Dạ vội vàng nói, có phải hay không ngươi cho chúng ta tránh ra thời điểm phát hiện, kia làm sao ngươi không nói cho ta biết chứ? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta cảm thấy được hay là giao cho phụ thân ngươi có tương đối khá một chút. Thành Tử Nghĩa gật đầu, ngưng trọng nói, chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta hay là đi tiền viện nhìn đến tột cùng sao? Gia Tĩnh giận tái mặt, nói, quốc công a, cái này tặc không phải là các ngươi phủ tổng đốc người sao, lần này có ý tứ, nói Mạnh Thiên Sở là Ân Gia Sơn trại nằm vùng, ta xem ngươi trong phủ tổng đốc cũng không yên ổn a. Thành Tử Nghĩa vội vàng không người nói, vi thần định đem chuyện tra ra manh mối. Gia Tĩnh, tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi. Mạnh Ái Khanh nha, ta xem ngươi cũng tạm thời không nên nghỉ ngơi, ngươi cũng đi hỗ trợ tìm xem, trẫm mới vừa mới phát hiện ngươi ở phương diện này hay là rất tốt, khó trách Giản Kỳ lần trước thấy trẫm, cũng hướng trẫm mở miệng muốn ngươi, đi thôi. Tiền viện. Thành Tử Nghĩa đem quản gia gọi tới, quản gia cầm qua muốn yêu bài vừa nhìn, lập tức nói là đây chỉ là tạm thời dùng để ban đêm đổi lại đêm lúc yêu bài, chỉ có cửa sảnh người hầu ở gác đêm thời điểm mới cần dùng đến, cứ như vậy, phạm vi ngược lại rút nhỏ. Thành Tử Nghĩa để cho quản gia đêm này 3 ngày bên trong gác đêm người toàn bộ gọi tới. Chỉ chốc lát sau, đã tới rồi 9 cái người hầu đứng ở cửa đại sảnh. Thành Tử Nghĩa hỏi thăm một chút người gác đêm yêu bài thay đổi tình huống, nói như vậy, cái này đánh số vì vốn 0121 đêm. Yêu bài hẳn là tùy ngày kế giờ thìn L, buổi tối giao ban lúc sau cho thêm gác đêm người kia. Quản gia tự đầu một ngày cầm này yêu bài người gọi tiếng lên đây, Thành Tử Nghĩa hỏi. Này yêu bài ngươi là lúc nào giao ra đi, giao cho người nào rồi? Người hầu đáp, hôm nay giờ thìn thời điểm giao cho Trương Tam. Nói xong xoay người chỉ phía sau một thấp bé nam nhân. Trương Tam lập tức bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, đầu tiên là sờ trong ngực của mình. Phát hiện trong ngực không có yêu bài, lúc này mới phù một chút quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói, cầu xin đại nhân tha mạng. Ta cũng không biết yêu bài lúc nào không thấy. Thành Tử Nghĩa giận dữ, nói, ta cho ngươi biết, ngươi nhét vào cảnh công viên. Tốt, ta phủ tổng đốc cũng ra khỏi nội tặc, trước kéo ra ngoài đánh 30 đại bản rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở đứng lên nói, chậm. Thành Tử Nghĩa không giải thích được, nói, Thiên Sở, ngươi. Muốn sao? Mạnh Thiên Sở đi tới Trương Tam trước mặt. Nói, hôm nay là ngươi trị giá cửa sảnh trắng ban sao? Trương Tam, dạ. Phải. Là ta trị giá 3 ngày ban. Mạnh Thiên Sở, kia làm sao ngươi hiện tại mới phát hiện yêu bài không thấy đây? Hắn đưa cho ngươi lúc ngươi đã yêu bài để ở trên người sao? Ngươi hảo mà suy nghĩ một chút. Thành Tử Nghĩa, không cần cùng hắn dài dòng, không phải là hắn là ai vậy a? Nói, ngươi cùng Ân Gia là quan hệ như thế nào? Bọn họ phái ngươi tới làm cái gì? Mạnh Thiên Sở dừng một chút, nói. Khẩn cầu Thành đại nhân đem quý phủ mọi người tạm thời cũng trước lưu trong phủ, sau đó làm phiền quản gia đem gần đây xin phép về nhà hoặc là gần một tháng thứ nhất gần đây người hầu hoặc là đột nhiên không làm người hầu cho tại hạ làm thống kê, hắn không phải là người kia. Thành Tử Nghĩa, tại sao? Ngươi vừa rồi không có nhìn thấy. Hiểu Nặc đứng ở Mạnh Thiên Sở thân rồi nói ra, mới vừa rồi Mạnh đại ca ở Giai Âm tỷ tỷ trong phòng nói. Người kia vóc dáng cùng Mạnh đại ca không sai biệt lắm. Hơn nữa so sánh với Mạnh đại ca còn muốn mập rất nhiều, hẳn là rất khôi ngô người, cái này Trương Tam vừa thấp lại. Có nên không đúng vậy? Mạnh Thiên Sở tán thành nhìn Tiểu Dạ, Gia Tĩnh cũng nói, Tiểu Dạ vừa nói như thế, trẫm cũng nghĩ tới. Ngươi trước vội vàng dựa theo Mạnh Ái Khanh ý tứ đi làm. Thành Tử Nghĩa nghe. cũng chỉ tốt vội vàng để cho quản gia đi làm. Sau đó để cho thị vệ tổng quản phân phó quý phủ tất cả thị vệ đem phủ tổng đốc thật chặt bao vây lại. Trương Tam suy nghĩ một chút, nói, nha. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy Lý Tứ cho ta yêu bài thời điểm, ta đang muốn đi nhà vệ sinh, lo lắng rơi vào nhà vệ sinh đi, cho nên trước hết đặt ở cửa sảnh trên bàn. Mới vừa rồi kia cái người hầu cũng nói, chính là, lúc ấy ta đem yêu bài cho Trương Tam thời điểm, Trương Tam quả thật nói mình đau bụng muốn đi nhà vệ sinh, sau đó đem yêu bài đặt ở trên bàn bỏ chạy. Mạnh Thiên Sở, Trương Tam, ta xem ngươi năm nay ít nhất cũng có 50 tuổi trên dưới đi. Trương Tam, vâng, nô tài tháng trước mới qua 50 tuổi sinh nhật, quản gia thương cảm ta, cho nên không hề nữa để cho ta trực đêm ban. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, vậy ngươi từ nhà vệ sinh trở lại có phát hiện hay không cửa đại sảnh có người khác? Trương Tam suy nghĩ một chút, nói, không có nhìn thấy, ta vào cửa sảnh thời điểm, cửa đại sảnh không có một người. Mạnh Thiên Sở, các ngươi ba ngày chỉ một mình ngươi sao? Trương Tam, còn có một, nhưng là nghe quản gia nói trong nhà hắn có việc, hôm nay tạm thời xin phép, cho nên tạm thời theo ta một. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, vội vàng nói, người là ai vậy kia, hắn lúc nào xin giả? Lúc này quản gia vừa lúc đi vào, nói, Dạ Dương Chí, cũng chính là bọn họ giao ban sau chưa tới một canh giờ công phu, thời gian, hắn tự vội vã tới đây nói cho ta biết, nói là trong nhà người nói trong nhà đã xảy ra chuyện, để cho hắn nhanh đi về một chuyến. Mạnh Thiên Sở đem người này tên niệm hai lần, đang muốn nói chuyện, một bên Hiểu Duy nói, làm sao cũng họ Dương. Gia Tĩnh lập tức cảnh giác, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nhà hắn đang ở nơi nào. Quản gia có chút làm khó, nói, hắn tới mới không tới 10 ngày, nói là cô nhi, ta thấy của hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa chịu khổ, cho nên tự lưu lại. Mạnh Thiên Sở, không đúng. Ngươi mới nói hắn cho ngươi xin phép nói là trong nhà người nói cho hắn biết trong nhà đã xảy ra chuyện, tại sao lại nói hắn là cô nhi đây? Quản gia vừa nghe, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Gia Tĩnh, xem ra người này có vấn đề. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, người này hẳn là còn không có rời đi phủ tổng đốc, chúng ta là ở cảnh công viên đưa cho cùng đã mất, vội vàng phân phó người trọng điểm đem cảnh công viên ở cẩn thận lục soát một phen, khác phương khác cũng không thể sơ hở. Quản gia vừa nghe, nhanh đi ra ngoài. Gia Tĩnh, cũng thời gian dài như vậy, hắn còn đang cảnh công viên hoặc là trong phủ sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, có câu nói thật là tốt, nhất nơi nguy hiểm cũng chính là vì chỗ an toàn, hắn nếu như phát hiện yêu bài không thấy, thì nên biết chúng ta rất nhanh sẽ tra ra hắn, nói như vậy, lúc ở lớn như thế trong phủ tổng đốc so sánh với ở bên ngoài cho dù phương nào cũng muốn an toàn. Gia Tĩnh tán thành nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, quốc công, cảnh công viên dứt khoát ngươi dẫn người đi tìm, khi cảnh công viên ngươi so với ai khác cũng muốn quen thuộc. Thành Tử Nghĩa đứng dậy, nói, được rồi, ta đây tự dẫn người đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở ý bảo Trương Tam đứng dậy, sau đó mệt mỏi ngồi ở một bên trên ghế, Kiểu Nặc tỉ mỉ cho hắn bưng một chén nước trà, Mạnh Thiên Sở vội vàng nhận lấy, nói rõ tạ ơn, đem nước trà một ngụm tất cả đều uống xong. Một lúc lâu sau, Thành Tử Nghĩa hỗn hển trở lại, phía sau hai thị vệ kéo một người. Mạnh Thiên Sở đứng dậy tiến lên vừa nhìn, kia người đã khí tuyệt bỏ mình. Thành Tử Nghĩa chỉ người nọ, nói, chính là chỗ này người gọi Dương Chí, ở cảnh công viên Hoa Quế Viện uống thuốc độc tự sát, ngày hôm trước phu nhân cho ta nói là Vũ Linh Thiên Sư ở Hoa Quế Viện du ngoạn thời điểm nói là đó là âm khí quá nặng, cho chúng ta đem Hoa Quế Viện cửa nhắm hướng đông phương chuyển thượng ba thước chừng, lúc ấy ta, ai? Gia Tĩnh, Vũ Linh Thiên Sư nói lời này tự nhiên có đạo lý của nàng. Ngươi hay là vội vàng dựa theo nàng nói đi đến đã làm xong, về phần cái này Dương Chí, đại khái là sợ chúng ta bắt được cái gì nhược điểm, cho nên mới tự sát, bất quá hài tử xem ra bọn họ cũng không phải thật tâm muốn giết, chuyện này. Tiểu Dạ nhanh miệng, nói, này còn không đơn giản, bọn họ cố ý chính là muốn làm ra một loại giả tượng, cảm thấy Mạnh đại ca thật giống như cùng chuyện này có liên quan giống nhau, nếu là thật sẽ đối cẩn mà thế nào, khi ngược lại đem Mạnh đại ca phiết rõ ràng. Thành Tử Nghĩa nghiêm nghị nhìn Tiểu Dạ. Quát lớn, làm sao như vậy cùng Vạn Tuế gia nói chuyện? Gia Tĩnh cười nói, quốc công a, ta xem nhà ngươi Hiểu Nặc so sánh với ngươi còn muốn thông minh mấy phần này. Thành Tử Nghĩa, Vạn Tuế gia, ngài cũng đừng nửa khen nàng, nói chuyện một chút phân tất cũng không có, nếu là nàng có hiểu duy nhất nửa hiểu chuyện, vi thần nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Gia Tĩnh nhìn một chút Hiểu Duy, thấy nàng đang mỉm cười nhìn Tiểu Dạ, trong đôi mắt tràn đầy thương tiếc. Gia Tĩnh nói, ta xem là đều có các thật là tốt. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, ta cho là Hiểu Nặc nói không phải là không có đạo lý, nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ là suy đoán, có một số việc nhất định phải chứng thực mới biết được, chẳng qua là... Này tuyến vừa chặt đứt. Hiểu nạch, không có a, ít nhất chúng ta biết người kia gọi Dương Chí. Gia Tĩnh cười lên ha hả, nói, tốt. Ta xem là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, Mạnh Ái Khanh a, có người muốn đoạt cơm của ngươi ăn. Mọi người nghe cũng rối rít nở nụ cười, Hiểu Nạch lại càng cười đến phá lệ vui vẻ. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện .org. Chương 379, chương 380, vui vẻ. Ngày hôm sau. Mạnh Thiên Sở một đêm cơn ác mộng, khi tỉnh lại mồ hôi đã đem trên người áo đánh cho thấm ướt, phản phất từ trong nước mới mò đi ra ngoài một loại. Hắn ngồi dậy, thiên tài khẽ phát sáng, gió nhẹ đem cửa sổ mạng nhẹ nhàng mà nhấc lên. Màn cũng muốn cuộn sóng giống nhau phập phồng, hắn xoay người nhìn một chút Phi Yến, nàng như cũ ở bên người ngủ say, gần đây nàng vì chiếu cố mình, cơ hồ cũng không có hảo hảo ngủ quá một ngủ ngon, nghĩ tới đây, hắn mềm nhẹ sờ sờ Phi Yến gương mặt, sau đó đem gấp mền ở Phi Yến bên hông, lúc này là nhất mau lạnh, hắn lo lắng nàng có cảm lạnh. Đắp kính sau, hắn nhẹ giọng xuống giường, mặc xong giày, bởi vì một cái tay không tốt mặc quần áo, hắn liền một áo mỏng liền ra cửa, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, hướng vườn hoa đi ra. Kể từ khi đầu một ngày cẩn mà bị trộn một chuyện sau, Đông Viện đột nhiên nhiều rất nhiều thị vệ, cả đêm tuần tra, bọn họ thấy là Mạnh Thiên Sở, liền chỉ là một tiếng Mạnh đại nhân liền đến nơi khác đi, Mạnh Thiên Sở một người lững thững ở trong sân đi dạo, một trận gió thổi qua, thì ra là đã bị mồ hôi ướt nhẹp y phục để cho Mạnh Thiên Sở không khỏi đánh rùng mình một cái, cách đó không xa, ngầm trộn nghe thấy hùng gà gáy kêu thanh âm, ngày sẽ phải sáng rồi. Mạnh Thiên Sở bất tri bất giác đi ra khỏi Đông Viện, khắp không một hướng phía trước đi ra. Mấy ngày trước đây một mực Đông Viện giảm ngốc dưỡng thương, chưa từng có hảo hảo xem phủ tổng đốc phong cảnh, không nghĩ tới, thật đúng là không tệ, Mạnh Thiên Sở chỉ chốc lát sau liền bị cảnh đẹp cho hấp dẫn ở, đi tới phủ tổng đốc qua tay một người bên hồ thượng, người này công hồ tới Mạnh Thiên Sở xem ra có ít nhất một sân đá banh lớn như vậy, chỉ thấy bên hồ đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết Nguyệt Lượng Hồ. Mạnh Đại Ca. Mạnh Thiên Sở nghe thấy có người đang gọi mình. Xoay người quay đầu lại. Thấy một thiếu nữ đầu ở xài trong bụi cây chui lên. Xanh tươi cây cối khe hở trong lúc. Lộ ra trắng bóc như bạch tuyết da thịt. Tóc dài đen nhánh tán trên mặt hồ. Một. Chỉ thấy nàng thư nhã tự tại tiêu sái đến bên hồ. Xinh đẹp thánh khiết. Dáng vẻ không gì sánh được. Bạch y ảnh ngược trong nước. Hoa rơi từng mảnh rớt tại nàng trên đầu. Trên áo. Hiểu Duy cô nương. Làm sao ngươi cũng sớm như vậy đã thức dậy? Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, thấy vai trái còn cuốn băng gạc, tay trái còn thùy treo, liền nhẹ nói, Mạnh đại ca, thật là vô cùng không đi, nếu như không phải là ta. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, đừng nói như vậy, Hiểu Duy cô nương. Đổi lại là ai lúc ấy cũng sẽ không do dự. Hiểu Duy cười một tiếng, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy cầm trên tay một tinh xảo sứ trắng bình, liền tò mò nói, Hiểu Duy cô nương. Ngươi này bình trung sẽ không phải là mân côi mật sao? Hiểu Duy sửng sốt một chút. Liền nhẹ giọng cười, nói, không phải, là một chút cho trong hồ cá chết cực cá thực thôi. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, thấy trời đã sáng choang. Hay là không nên cùng Hiểu Duy cô nam quả nữ như vậy đứng, nếu để cho Vạn Tuế Gia hoặc là Vạn Tuế Gia cái gì thân tính thấy, mình có bất hảo, đã nói, khi Hiểu Duy cô nương ngươi từ từ cho cá ăn sao? Tại hạ có chút đói bụng. Muốn trở về ăn một chút gì? Hiểu Duy đem một chút nhỏ vụn thực lường trước vứt sái vào trong hồ, sau đó nói, hôm nay Hiểu Nặc nói muốn ngàn tầng tô cùng mân côi cao. Đợi lát nữa ta cho ngươi đưa chút ít đi. Vấn đề rất không tệ. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không được. Đã rất phiền toái các ngươi, tại hạ đi. Hiểu Duy cũng không giữ lại. Chỉ gật đầu, nói, không có gì, ngươi là Hiểu Duy ân nhân cứu mạng. Một chút điểm tâm bị cho là cái gì đây? Ngài đi về trước nghỉ ngơi, một lúc lâu sau, ta cùng Hiểu Nặc cứ tới đây nhìn ngài. Đúng rồi, ngày hôm qua mẹ ta sai người cho cẩn mà ở trong miếu cầu một lái qua qua ngọc bội, nói là có thể trừ tà, một lát ta cũng vậy đưa qua. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói cảm ơn, sau đó rời đi. Hiểu Duy nghe thấy Mạnh Thiên Sở cước bộ từ từ đi xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở bóng lưng, trong ánh mắt nói không ra lời cái gì tình cảm. Mạnh Thiên Sở trở lại Đông Viện, thấy Phi Yến cùng Ôn Nhu rất bộ dáng gấp gáp, vừa thấy hắn đều nói, Thiên Sở, ngươi đi đâu vậy, ngươi hù dọa giết chúng ta. Mạnh Thiên Sở cười nói, nhiều người như vậy canh chừng, các ngươi là làm cho mình cho bị làm cho sợ đến, ta chính là đứng lên đi một chút thôi. Phi Yến vội vàng tới đây viện Mạnh Thiên Sở, nói, đói bụng không, lớn như vậy Thiên, ngươi đi đâu vậy rồi? Một lát thái y nên quá tới cho ngươi hoán dược. Mạnh Thiên Sở sờ sờ bụng của mình, cười nói, thật đúng là đói bụng, đi, chúng ta ăn cơm đi. Phi Yến nói, có ngươi thích ăn nhất vị thúy bọc nhỏ đây, hôm nay tăng thêm một chút mới mẻ hương, Giai Âm tỷ tỷ nói, ăn đối với ngươi vết thương cũng không có đáng ngại, rất thơm. Mạnh Thiên Sở cười gật Phi Yến cái trán, nói, sớm như vậy lên tới làm cái gì, ta chính là lo lắng ngươi tỉnh, lúc này mới một thân một mình đi ra ngoài đi một chút, ngươi gần đây quá cực khổ, ngươi nhìn mắt quần thâm cũng đi ra. Phi Yến sờ sờ ánh mắt, cười nói, dạ sao? Kia cũng không có cái gì quan hệ, ta cũng vậy ngủ thẳng tự nhiên tỉnh đây. Ôn Nhu một bên nói, vừa gạt người, ta lúc thức dậy còn gặp ở phòng bếp ngáp, nói bao nhiêu trở về, để cho đầu bếp đi ngồi, ngươi nghỉ ngơi, ngươi luôn là không yên lòng bọn họ làm, nếu không ngươi tại sao có thể như vậy cực khổ? Phi Yến, chờ Thiên Sở khá hơn chút, ta liền không đi phòng bếp, hiện tại thân thể của hắn suy yếu. Những thứ kia đầu bếp nếu là làm cái gì không sạch sẽ đồ để cho hắn ăn, thân thể chịu không được. Ôn Nhu, ngươi a, ta xem ngươi chính là lao lực mạng. Mạnh Thiên Sở không khỏi đau lòng nói, sau này nửa sớm như vậy, ta sẽ không ăn ngươi làm gì đó. Phi Yến le lưỡi, len lén hé miệng cười một tiếng, nói, tốt, tốt, tốt, ta không đứng lên, hảo hảo ngủ của ta đại lười cảm giác cũng có thể đi. Nói chuyện công phu, thời gian, ba người đã đi tới phòng ăn. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm sân, thấy Gia Tĩnh đang cùng Tả Giai Âm hàn huyên được vui vẻ, xem ra hôm nay này Vạn Tuế gia tâm tình không tệ. Gia Tĩnh thấy Mạnh Thiên Sở tới, liền cười nói, trẫm để cho Vũ Linh Thiên Sư cho trẫm tính một quẻ, hôm nay thích hợp đi xa a, Mạnh Ái Khanh, trẫm chuẩn bị đi một chuyến Ân Gia Sơn trại, vốn là nghĩ mời ngươi cùng nhau đi tới, ai ngờ Vũ Linh Thiên Sư quẻ giống biểu hiện, trẫm không thể cùng một cái Trúc Long nam nhân đồng hành, mà ngươi vừa lúc Trúc Long, cho nên đành phải thôi. Sở nhìn một chút Tả Giai Âm, chỉ thấy Tả Giai Âm đang mỉm cười nhìn mình, không âm vừa đang giở trò quỷ gì. Cũng không tiện nói, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nghe Vạn Tuế gia kế tiếp vừa muốn nói cái gì. Gia Tĩnh nói, nghe nói nhân cùng huyện lệnh vừa tới tìm ngươi rồi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, dạ ngày hôm qua đã tới, bất quá là nhớ thương vi thần, nghĩ để xem một chút ta khá hơn chút có hay không. Thuận tiện đeo một chút sống cá. Tặng cho ta chịu đựng súc uống. Gia Tĩnh gật đầu, nói, chỉ cần không phải dân tộc hồi tới cũng vì án tử là tốt rồi, xem ra kia huyện lệnh đối với ngươi Mạnh Thiên Sở cũng không tệ lắm a. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, vâng, phải. Gia Tĩnh, đúng rồi. Cái kia án tử có khởi sắc sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Gia Tĩnh thở dài một hơi, nói, thôi, thôi, chờ ngươi thương thế tốt lên. Đi xem một chút. Những người này a, triều đình nuôi quá nhiều. Cũng là một chút chỉ biết ăn cơm không biết làm việc người. Không nói quốc gia này làm sao có thể thịnh vượng phú cường đứng lên đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng giải thích, án phát làm thiên hạ mưa. Cho nên hiện trường tìm không được chứng cứ gì, hơn nữa hung thủ hết sức giảo hoạt. Cho tới bây giờ cũng không có tìm được thi thể trừ đỉnh đầu cùng nội tạng khác bộ phận, cũng không biết hung thủ đem những đồ này giấu đi nơi nào. Gia Tĩnh đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, để sát vào nhìn kỹ một chút Mạnh Thiên Sở bả vai, nói, ngươi a, hay là trước hảo hảo mà nuôi thương thế của ngươi, Hạ Thiên đã thương là nhất không dễ dàng tốt, ngươi tạm thời đi lại, người trẻ tuổi chính là không ở không được, chờ ngươi đã khỏe, có chuyện làm cho ngươi. Mạnh Thiên Sở, vi thần ghi nhớ. Gia Tĩnh nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, trẫm đi Ân Gia Sơn trại, ngươi chẳng lẽ sẽ muốn hỏi trẫm đi làm cái gì sao? Vi thần không dám. Ngươi là không dám, nói ngươi Mạnh Thiên Sở phúc hậu, ta xem ngươi tuyệt không phúc hậu, ngươi là đùa bẩn được tâm cũng nhàn tản, chỉ lo của ngươi tiểu gia không để ý mọi người. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Tả Giai Âm khẽ cười nói, Vạn Tuế gia ngài cái này trách lầm ngày rồi chứ. Ngày hôm nay sở trên người hiềm nghi còn không có làm sáng tỏ, hắn không tốt hỏi tới, tự nhiên cũng không dám hỏi ngài, bất quá hắn không hỏi qua, cũng đang nói rõ hắn thân đang không sợ bóng dáng tà. Gia Tĩnh cười lớn lên, nói, Mạnh Ái Khanh a, ngươi này bốn phu nhân một so sánh với một lợi hại a, trẫm cũng hâm mộ còn ngươi. Được rồi, Vũ Linh Thiên Sư nói cũng đúng, vậy ngươi nên cái gì cũng không muốn hỏi mới tốt. Nếu như không phải là Ân Gia gây nên, ngươi cứ tiếp tục làm của ngươi cái gì nhị trại chủ tốt lắm, trẫm cũng lười được quản ngươi, nhưng nếu như là, vậy ngươi tốt nhất nghĩ bo bo giữ mình biện pháp, đem mình hoàn toàn viết rõ ràng thật là tốt. Mạnh Thiên Sở nhân cơ hội nói, kia nếu quả thật là không phải là Ân gia gây nên, Vạn Tuế gia chuẩn bị như thế nào? Gia Tĩnh có thâm ý khác nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, vi thần không có khác ý tứ, chính là không hy vọng là bọn hắn làm. Gia Tĩnh cười, nói, nam người có lúc cần một chút ngoan kính nhi, không nên quá mức thiện lương, người khác sẽ cho rằng đó là hèn yếu, biết không? Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu. Gia Tĩnh đi ra cửa đi, đột nhiên dừng bước, nói, lần trước con của ngươi ném lúc sau, ta mới phát hiện thì ra là của ngươi nhị phu nhân cùng Vũ Linh Thiên Sư cũng là có công phu, thời gian, lúc trước ta còn thật không nhìn ra được chứ. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nữ tắc người ta, chỉ học một chút phòng thân thuộc thôi. Gia Tĩnh cười nói, kia ngươi mình tại sao không học một ít a? Mạnh Thiên Sở ý không tốt cười cười. Gia Tĩnh, trẫm vẫn đáp ứng cho Hiểu Nặc tìm một người sư phụ, hôm nay nàng lớn, tìm nam nhân có chút không quá thích hợp, cho nên quyết định cùng Mạnh Ái Khanh thương lượng một chút, hôm nay ngươi nhị phu nhân có bầu, tự nhiên bất dơ súng động côn, nếu không chờ Vũ Linh Thiên Sư ở nghỉ ngơi một tháng sau liền làm Hiểu Nặc sư phó sao, ngươi nghĩ như thế nào? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Gia Tĩnh cánh nghĩ đến nơi này, nhìn một chút Tả Giai Âm, thấy nàng cũng không có gì không vui vẻ mặt, đã nói, hết thảy nghe theo Vạn Tuế gia an bài. Gia Tĩnh cao hứng nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị đi, lần này ta không mang theo quốc công, chủ yếu là vì phủ tổng đốc an toàn, ngươi an tâm dưỡng bệnh là được. Mạnh Thiên Sở vội vàng lên tiếng cung tiễn Gia Tĩnh ra cửa. Bên này mới đưa Vạn Tuế gia cho đưa đi, chỉ thấy Hiểu Nặc sôi nổi ôm tinh mỹ hộp đựng thức ăn cười hướng Mạnh Thiên Sở đã tới, trong miệng còn hừ không được điều điệu hát dân gian, thoạt nhìn hết sức khả ái. Mạnh đại ca, nhìn cho ngươi đưa cái gì ăn ngon nữa. Mạnh Thiên Sở cười chờ Hiểu Nặc đến gần sau, nhìn một chút phía sau nàng, Hiểu Nặc nói, không cần nhìn, tỷ tỷ theo Vạn Tuế gia đi Ân gia sơn trại. Mạnh Thiên Sở vừa nghe hết sức kinh ngạc, nói, Vạn Tuế gia làm sao đi Ân gia cũng đem Hiểu Duy cô nương mang theo a, nhiều nguy hiểm. Hiểu Nặc khanh khách cười, nói, kia Ân gia nữa là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng không dám đem hoàng thượng như thế nào sao. Mạnh Thiên Sở thử nghĩ xem cũng là, xem ra chính mình thật là thay cổ nhân lo lắng. Nói cũng đúng. Hiểu Nặc tiến tới Mạnh Thiên Sở bên tai nhỏ giọng nói, hơn nữa ta nghe nói kia Ân gia có hoàng thượng nhãn tuyến, vẫn thay hoàng thượng nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ngươi cho rằng hoàng thượng thật chỉ là một ngày du sơn ngoạn thủy, nhìn mỹ nữ, luyện tiên đan sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, đầu tiên là vì Ân gia có hoàng thượng nhãn tuyến mà kinh ngạc, sau lại vừa vì Hiểu Nặc kia phó ra vẻ lão thành bộ dạng làm cho tức cười, nói, ngươi nơi nào là một 13 tuổi hài tử, một ngày quỷ tinh linh. Hiểu Nặc cười, nói, ta không phải là quỷ tinh linh, ta là vui vẻ quả. Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, nói, tốt. Ngươi là vui vẻ quả. Hai người vào Tả Giai Âm sân, Hiểu Nặc biết điều cùng Mạnh Thiên Sở Tả Giai Âm chào hỏi, sau đó đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn, đối với Tả Giai Âm nói, hôm nay ta muốn theo ta mẹ đi trong miếu kính hương, tỷ tỷ ngươi ở trên giường cũng nằm mấy mười ngày, muốn không cùng chúng ta cùng đi chứ. Hôm nay vừa gặp 15 hội chùa, rất náo nhiệt. Tả Giai Âm từ từ lần trước cẩn mà lại một lần nữa bị ném sau, vẫn hoài nghi là cẩn mà tên cùng ngày sinh tháng đẻ làm lộng, mình mặc dù hiểu sơ một chút, nhưng đối với con của mình qua loa không được, đã có cơ hội này, cho nên quyết tâm đến trong miếu đi nhìn một chút cũng tốt. Thay cẩn mà trước hương không tồi. Nạp thiếp ký 3 audio truyện chấm org chương 380, chương 381, vừa lộ ra đầu mối. Tả Giai Âm gật đầu, nói, tốt, kia không ngại kêu lên Phượng Nghi các nàng ba náo một chút. Hiểu Nặc nhất thì thích náo nhiệt, thấy nhiều người như vậy cùng đi, cao hứng miệng cũng không thể chọn. Mạnh đại ca, ngươi đi sao? Nếu không ngươi cũng đi tốt lắm, một người ở nhà ngốc rất không có ý tứ a. Mạnh Thiên Sở, các ngươi một đoàn nữ nhân, ta đi theo đi làm cái gì? Rồi hãy nói, thương thế của ta còn không có tốt, trong miếu nhiều người, đụng ta một chút ta liền thảm, các ngươi đi tốt lắm, ta ở nhà mang cẩn mà. Tả Giai Âm có chút làm khó nói, ta nghĩ mang cẩn mà đến trong miếu đi. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta cũng biết ngươi đi trong miếu mục, đại khái là gần đây cho những thứ kia tặc nhân làm cho sợ hãi, cho nên động ngươi kia mê tín ý niệm trong đầu, ta cho ngươi biết, Vạn Tuế gia tin cái này, ta cũng là không tin, ngươi muốn đi có thể, cẩn mà cùng bà vú không thể đi, phải hảo hảo cho ta ở nhà ngốc. Tả Giai Âm đáng thương nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, nhiều người như vậy đi, còn có thị vệ. Mạnh Thiên Sở, ta xem này nữa là thông minh tỉnh táo nữ nhân là mẹ, cũng ít nhất hồ đồ một nửa, kia tặc nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, lần trước người ta dám ở ngươi rời đi không tới nháy mắt công phu, thời gian ở phủ tổng đốc đem Cẩn Mà ôm đi, tuy nói Cẩn Mà là bình yên vô sự để cho hắn cho đưa trở lại, một lần người ta còn có thể như vậy tâm từ thủ nhuyễn sao? Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, liền không nói. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi muốn đi tâm tình ta biết, cũng là vì chúng ta Cẩn Mà tốt, nhưng ta cho là hay là chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi hãy nói, ngươi nhìn đây. Ngươi hiện tại thân thể còn không có khôi phục. Thương thế của ta cũng còn không có tốt, vạn nhất. Tả Giai Âm gật đầu, nói, Thiên Sở nói dạ, khi nếu như vậy chúng ta không đi. Hiểu Nặc vừa nghe đều không đi, liền gấp gáp, nói, Mạnh đại ca đều tại ngươi, vốn là nói xong muốn đi, ngươi còn nói không đi, một chút ý tứ cũng không có. Nói liếc tròng mắt đều đỏ. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đáng thương bộ dạng. Đã nói, nếu không chờ ngươi cùng mẹ ngươi Thượng Hoàng Hương trở lại, ta mời ăn cơm tốt lắm. Hiểu Nặc một vỉnh lên miệng, nói, đi, ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Tả Giai Âm cười. Đi lên trước đem Hiểu Nặc ôm lấy, nói, được rồi, chúng ta cùng ngươi cùng mẹ ngươi đi là được. Hiểu Nặc lúc này mới cao hứng, xoay người đối với Mạnh Thiên Sở nói, kia cơm cũng là muốn xin. Mạnh Thiên Sở cười nói, nếu các nàng cũng cùng ngươi đi. Vậy thì mời ngươi ăn ngày mai điểm tâm tốt lắm. Hiểu Nặc cũng không sao cả, nói, tốt, nhưng có phải hay không để cho Phi Yến tỷ tỷ làm, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn nha. Mạnh Thiên Sở, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đừng như vậy nửa ủy khuất là tốt rồi, vui vẻ quả chính là muốn cười, ngươi khóc. Làm sao đẹp mắt đây? Hiểu Nặc thật xin lỗi. Lôi kéo Tả Giai Âm tự hướng ngoài cửa đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói, điểm tâm giữ lại một mình ngươi ăn được, chúng ta muốn ở trong miếu ăn trai món ăn mới trở về. Tiếng nói mới rơi. Hai người đã không thấy bóng dáng. Đều nói Hàng Châu Tây Hồ phong cảnh mỹ. Không biết Hàng Châu ăn vặt cũng là phi thường đáng nhắc tới, Hàng Châu phong vị ăn vặt, xài kiểu giống phồn đa, ngày mùa hè bơi hồ, nhiều thiện thưởng thức Tây Hồ bột củ sen. Thu bơi Nam Sơn mãn cảm giác lũng thưởng quế, nhiều đến hoa quế sảnh ăn một chén Tây Hồ hoa quế cây kê canh, đến minh triều thời điểm, này Hàng Châu điểm tâm thì hàng kiểu, tô kiểu, chờ một chút. Tháng 8, chánh trị ngày mùa hè chó chang, ăn chút ít bạc hà cao, thủy tinh cao, đỡ cao, cũng là không tệ. Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc cùng Sài Mảnh ba người thật sớm tựu ra cửa, vốn là nói là mang theo bốn vị phu nhân, ai ngờ đầu một ngày mấy người khiến cho quá mệt mỏi, ai cũng không muốn dậy sớm, Mạnh Thiên Sở vết thương đã khép lại được không sai biệt lắm, chẳng qua là vẫn không thể dùng sức, cho nên quyết định chỉ đem Sài Mảnh là tốt rồi, nghĩ thầm coi như là gặp phải chuyện gì, ít nhất Hiểu Nặc có khinh công, không cần quá lo lắng. Thật ra thì Mạnh Thiên Sở không biết, Sài Mảnh là một thoạt nhìn ngũ đại tam thô nam nhân, trên thực tế tâm còn rất mảnh. Từ từ lần trước Cẩn Mà bị ném chuyện phát sinh sau, Sài Mảnh phá lệ cẩn thận, Chu Hạo mặc dù thương thế đã hoàn toàn tốt lắm, nhưng trong nhà cũng phải lưu người, cho nên Sài Mảnh âm thầm kêu ba thị vệ ở phía sau âm thầm bảo vệ, để phòng bất trắc. Ba người lái xe đi tới thành Tây nổi danh nhất ăn điểm tâm phương, chỗ, Thao Thiết Trai. Tên lấy thực tại vang, trên thực tế bên trong tất cả đều là Hàng Châu tên ăn vặt, chỉ cần ngươi nếu có thể nghĩ đến, bọn họ cái này Thao Thiết Trai. Dặm thì... coi như là trăm năm lão điếm, tụ tập Hàng Châu tất cả trong tửu lâu nổi danh ăn vặt, có chút tửu lâu còn mỗi ngày đã làm xong đưa tới đây một chút, coi như là vì mình cửa hàng đánh quảng cáo, cho nên, ngươi nếu muốn ăn Hàng Châu tất cả tên ăn vặt, nhưng lại không muốn chung quanh bước đi, này một nhà thật đúng là chưa có tới sai phương, chỗ. Bất quá này một nhà cửa hàng mua đất có so với cái kia đưa tới được trong tửu lâu mua đất quý một chút, quỹ này một phần coi như là cho cái này Thao Thiết Trai chia làm, cứ như vậy, làm ăn còn là giống nhau tốt. Sài Mảnh xe ngựa chạy tới Thao Thiết Trai. Hậu viện, Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc tới trước cửa hàng dặm, may nhờ thức dậy sớm, người còn không phải là rất nhiều, thậm chí gần cửa sổ mau lạnh phương, chỗ cũng còn có lưu vị trí. Hiểu Nặc mặc dù nhìn thấy cả sảnh đường treo các cửa hàng tên một bài thượng trừ cửa hàng tên tựu còn có các cửa hàng đề cử cho thực khách ăn vặt tên. Bất quá Hiểu Nặc hay là trước tỉ mỉ đem Mạnh Thiên Sở đỡ đến chỗ ngồi xuống, phân phó điếm tiểu nhị tới đây châm trà. Bận rộn hoàng đây hết thảy, này mới bắt đầu cẩn thận nhìn điếm tiểu nhị lấy ra thực đơn, đừng xem là một cái nho nhỏ thực đơn, ở ngoài sáng hướng thời điểm, nhưng là không có gì thực đơn, hơn nữa Hàng Châu cũng là trừ tụ hiền lâu ở ngoài, đây là duy nhất một nhà dùng thực đơn quán cơm. Hiểu Nặc nói, ăn ngon nhiều lắm, ta cũng không biết chút gì tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cười, nói, buông ra ngươi bụng nhỏ ra dùng sức ăn, Mạnh đại ca hôm nay mời khách, cho nên ngàn vạn khác cho tiết kiệm bạc. Điếm tiểu nhị vội vàng cười nói, nếu không ngươi xem rồi tới trước chút, một lát tới nhiều người, ngài muốn không nhất định còn có. Mạnh Thiên Sở, điếm tiểu nhị nói rất đúng. Hiểu Nặc thấy vậy thật sự là hoa cả mắt, cũng không biết ăn cái gì, đã nói, nếu không điếm tiểu nhị cho đề cử mấy ăn ngon. Điếm tiểu nhị cũng thông minh, tự nhiên sẽ không đắc tội Khác Tửu Lâu, đã nói, mùi vị cũng còn là rất không tệ. Hiểu Nặc vừa nghe cũng biết điếm tiểu nhị ở có lệ mình, đại tiểu thư tính tình một chút tựu đi lên. Nói, Mạnh đại ca, chúng ta còn không ăn, cái gì không dậy nổi, thật là phòng trọ đại lớn khách, ta nhìn lúc nào để cho ta cha đem điều này cửa hàng cho đóng, ta xem bọn hắn thượng đi đâu lớn lối đi. Điếm tiểu nhị thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc ăn mặc cũng hết sức. Nửa nghe Hiểu Nặc vừa nói như thế, sợ cái này tiểu thư xinh đẹp nói là sự thật phải sau đó thay Hiểu Nặc rót đầy nước trà sau, nói nếu không người xem tới chút thịt cua tiểu lung, con gà con tô, cạch cua bao lớn, dầu mỡ heo mân côi bánh mật, biết vị hỗn độn, cây ngô dầu vừng trà và vân vân. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, nói, vậy trước tiên tới đây chút ít. Điếm tiểu nhị đang muốn đi. Hiểu Nặc nói, các ngươi cái này cửa hàng cũng chưa có khác mới đề cử cho khách nhân chúng ta sao? Ngày ngày cũng là những thứ này, các ngươi cũng nên cho chúng ta thay đổi khẩu vị. Mạnh Thiên Sở, ngươi a, mới nói nhiều không biết ăn cái gì tốt, hiện tại vừa nói nhân gia nên thay đổi khẩu vị. Ngươi a. Điếm tiểu nhị nơi nào còn dám đắc tội tiểu thư này, vội vàng nói, có là, nhưng nhỏ cho là lên không được cái gì mặt bàn, ngài cùng vị công tử này vừa nhìn chính là cẩm y ngọc thực. Ăn không quen tiểu điếm gần đây đặc biệt vì dân chúng đẩy ra một ăn vặt hệ liệt. Hiểu Nặc vừa nghe, lập tức đuổi hứng thú, đã nói, là cái gì? Cho chúng ta cũng nếm thử. Nhưng nếu là không dễ ăn, tiền chúng ta cũng sẽ không ít ngươi một tử con a. Điếm tiểu nhị chỉ cửa một tiểu một bài. Nói, cũng là bốn dạng. Lúc này Sài Mảnh vừa lúc đi vào, Hiểu Nặc vội vàng nói, Sài Mảnh. Ngươi cho xem một chút cái kia tiểu một bài thượng viết hơn là kia bốn dạng ăn ngon. Điếm tiểu nhị gặp khách người nhiều hơn, đã nói, ta trước đêm ngày mới vừa rồi chút lên trước, nếu không đợi lát nữa khách nhiều người tựu không nhất định có, ta xem kia, ha hả, các ngươi thật chưa chắc nguyện ý ăn đây. Hiểu Nặc, vậy cũng tốt, ngươi trước đi, nếu như cần muốn chúng ta gọi ngươi là được. Điếm tiểu nhị gật đầu, đi hai bước, nói, nếu không cho thêm ngài phía trên một chút cháo cái gì. Hiểu Nặc cảm thấy cái này điếm tiểu nhị làm sao như vậy dài dòng, không nhịn được nói, một mình ngươi nhìn làm, chịu không nổi chính là, dù sao có người mời khách. Mạnh Thiên Sở cười, đang muốn nói chuyện, Sài Mảnh đi tới, sau khi ngồi xuống nói, không phải là cái gì ăn ngon. Sài Mảnh cười nói, cái gì Lý gia thịt chó hỗn độn, Trịnh gia bánh bao, Lưu gia tiểu mặt, tìm dụng cụ sao? Cái gì bánh bao và vân vân? Lên không được cái gì mặt bàn. Muốn không thế nào để lại ở cửa một tiểu trên ván gỗ, ta xem cũng chính là cho những thứ kia ăn không nổi quý lão bách tính môn một dễ dàng sao. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì, điều này cũng rất tốt a. Mới nói xong, chỉ thấy đi vào hai mặt một bã nước trơn vệ nam nhân, vừa vào cửa tựu lớn tiếng nói, tiểu nhị, 20 trịnh bánh bao, 2 chén cây dầu sở. Một điếm tiểu nhị đi ra phía trước, nhún nhường cười nói, hai vị khách quan thật là không khéo, trịnh bánh bao nay trời còn chưa có đưa tới đây chứ. Quan hệ, bọn chúng ta, đang muốn hắn hôm nay đưa là được. Mạnh Thiên Sở bên này nhỏ giọng nói, xem đi, hoàng thị hữu người cực. Sài Mảnh cũng cười. Chỉ thấy cửa một người đàn ông ôm một cả vùng đất lồng hấp đi vào, điếm tiểu nhị vội vàng nói, trịnh bánh bao, hôm nay tại sao lại chậm, đã nhiều cái người đang hỏi ngươi bánh bao, để tìm trợ thủ, ngươi chính là không nỡ kia ít bạc, nhanh lên một chút sao. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút cái kia trịnh bánh bao, nói, chúng ta đại lão gia cũng hết sức thích ăn cái này trịnh bánh bao, nếu không chúng ta cũng tới mấy nếm thử. Hiểu Nặc khinh thường nói, bất quá chính là du thủy nhiều một ít, còn không cũng là một chút heo bánh bao thịt, đàn ông các ngươi thích ăn, ta nhưng là không có hứng thú. Lúc này, điếm tiểu nhị đưa bọn họ chút ăn vặt đưa đi lên, thoáng cái tự bày tràn đầy một bàn, Mạnh Thiên Sở nói, vậy chúng ta trước đêm trước mặt giải quyết rồi hãy nói. Sau khi cơm nước xong, ba người cười nói trở về nhà. Mạnh Thiên Sở mới vừa vào Đông Viện, chỉ thấy Ôn Nhu mỉm cười đi tới. Ôn Nhu nói, Thiên Sở, ngươi trở lại, đại lão gia cùng Vương Bộ Đầu đã tới trong chốc lát, một mực đại sảnh chờ đây. Mạnh Thiên Sở, bọn họ làm sao sớm như vậy đã tới rồi. Ôn Nhu vừa đi vừa nói chuyện nói, ta cũng không biết, ngươi không phải là không cho chúng ta hỏi tới nha môn chuyện tình sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, đi tới đại sảnh. Ôn Nhu nhẹ nói, đại lão gia cùng vương bộ đầu đợi một lúc lâu, nếu không trước ăn một chút gì sao? Một bên bưng cơm nha hoàn cũng phụ họa nói, đúng vậy, nhà ta tứ phu nhân buổi sáng hôm nay mới bao phỉ thúy bọc nhỏ, ăn ngon rất. Mạnh Thiên Sở cười nói, đại lão gia chỉ ăn trịnh bánh bao, khác bánh bao, hắc hắc, không phải nói tứ phu nhân bao bánh bao không dễ ăn, chỉ là bởi vì, hắc hắc, du thủy quá ít. Vương Dịch cười nói, đúng là. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngài a, nên chịu chút tố. Thái Chiêu, xem đi, ta cũng biết này bánh bao chẳng qua là đẹp mắt, một chút du thủy cũng không có, nói không hơn kính nhi sao. Vương Dịch cũng nói, chính là, chúng ta một ngày không ăn thịt đã cảm thấy cả người không có kính nhi. Nha hoàng một bên cười nói, lão gia nói, ăn nhiều tố, nhân tài thông minh. Thái Chiêu cười ha ha nói, cho nên nói, nhà ngươi lão gia tựu so với ta cùng vương bộ đầu thông minh nha. Ôn Nhu nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, cười nói, ta xem hay là không nên ăn phía ngoài những thứ kia bánh bao đi, nói là dùng thịt heo bao, còn không nhất định là khác cái gì thịt thay thế bao đây, cái gì chó chết chết mèo, thế cầm lại nhà đã lột da, băm, còn không phải như vậy bán cho dân chúng ăn. Ai ngờ Thái Chiêu cùng Vương Dịch nghe lời này, hai người không hẹn mà cùng nhìn Mạnh Thiên Sở đang muốn hướng bỏ vào trong miệng phỉ thúy bọc nhỏ, đứng dậy, một trước một sau chạy ra khỏi ngoài cửa, đang lúc Mạnh Thiên Sở cùng Ôn Nhu cảm thấy buồn bực. Chỉ nghe thấy Thái Chiêu cùng Vương Dịch trực tiếp chạy đến đại sảnh ngoài một gốc cây hoa quế dưới tàn cây wow. Ói ra. Mạnh Thiên Sở nghi ngờ nhìn xem bọn hắn, đi ra ngoài nữa vừa nhìn, thật ra thì bọn họ cũng chính là ở nơi đâu nông khang, thứ gì cũng không có phun ra, Ôn Nhu chỉ xa xa đứng, cũng không tới gần, mặc dù nói mình không có Tả Giai Âm mang thai thời điểm khinh địch như vậy tự nôn mửa ác tâm, nhưng là chịu không được hai đại nam nhân tại một chỗ phát ra làm cho người ta không nhanh thanh âm. Thái Chiêu đứng dậy, Mạnh Thiên Sở cười. Đi tới Vương Dịch bên cạnh, vỗ vỗ Vương Dịch phía sau lưng, nói, Vương Dịch, ngươi không phải đâu, Ôn Nhu chỉ vừa nói như vậy, ngươi dạ dày cứ như vậy yếu đi a. Có phải hay không vừa đụng phải cái gì làm cho người ta ác tâm chuyện tình rồi? Bất quá, nữa là ác tâm chuyện tình ngươi Vương Dịch không nên có như vậy trạng huống a. Mau nói cho ta nghe một chút đi, bản thân ta muốn nghe một chút có nhiều ác tâm.